Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 689, bắt đầu tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới phát hiện bản thân có một loại nguyên khí kỹ có thể khắc chế chúng, khiến chúng không cách nào phục sinh nữa. Chu Văn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phật Diệt và Lãnh Tông Chính trên bầu trời. Hắn không hiểu âm nhạc, đối với không gian hệ cũng không hiểu rõ lắm, có điều hắn cảm thấy tiếng đàn của Lãnh Tông Chính tựa hồ từ mạnh chuyển sang yếu. A Sinh, ngươi hiểu âm hệ không? Ngươi biết khúc này đạt đến trình độ nào, có phải sắp kết thúc? Chu Văn hỏi, A Sinh hiểu ý tứ Chu Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta chỉ hiểu biết một ít về âm hệ, có điều ma cầm vương tọa của lãnh hiệu trưởng ta từng nghe đốc quân nói qua, bản hỏa âm ma quỷ của hắn tổng cộng chia làm 7 chương, hiện tại đã đến chương thứ 6, nếu một chương này kết thúc mà không thể tiêu diệt Phật Diệt như vậy chương cuối cùng sợ phải liều mạng. Lời này có ý gì? Chu Văn hỏi, không biết chương cuối cùng của bản ma quỷ hỏa âm rốt cuộc là cái gì, những người đã nghe qua đều chết hết rồi. Đốc quân cũng chỉ nghe lãnh hiệu trưởng nhắc qua, nếu tâm không chết chương thứ 7 không vang. A Sinh giải thích nói, sau khi Chu Văn nghe, lập tức biết sự tình có chút không ổn, tâm bất tử tự nhiên có cầu sinh chi niệm, tâm mà chết, đến mệnh cũng có thể từ bỏ, chương cuối cùng hung hiểm có thể nghĩ. Hiện tại Phật Diệt đã nghe gần hết chương 6, vẫn y nguyên thong dong tự nhiên, Lãnh Tông Chính chỉ sợ phải dùng chương 7 phân thắng bại. Thời điểm hai người nói chuyện, chương thứ 6 đã kết thúc, mặc dù 6 chương đầu có chỗ chập trùng, nhưng tóm lại biên độ hỏa âm không dao động mạnh. Nhưng thanh âm thứ nhất của chương thứ 7 vang lên, tất cả lại không giống như cũ. Những âm phù kia dường như có ma lực vô phương ngăn cản, chẳng qua vang lên trong tích tắc khiến Chu Văn và A Sinh cảm giác trước mắt xuất hiện huyễn tượng. Phật quốc đang sụp đổ tựa hồ biến thành địa ngục, khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong, vô số oan hồn từ dưới đất xòe bàn tay ra, phát ra tiếng thống khổ gào thét. Trên bầu trời ma cầm vương tọa không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Lãnh Tông Chính đang ngồi trước đàn lại tàn mắt ma khí kinh khủng, như biến thành ma quỷ mặc lễ phục ma khí trên thân trùng thiên, ngón tay vặn vẹo, điên cuồng ấn phím đàn, ánh mắt cuồng nhiệt toàn thân nhập ma. Đàn chưa biến, người lại nhập ma, một chương này quá hiểm quá ác. Đến người không thông âm nhạc như Chu Văn cũng biết một chương cuối cùng của lãnh hiệu trưởng khủng bố như thế nào. Trước đó có thể nói mê hoặc người nhập ma, nhưng hiện tại tự nhân nhập ma, hung hiểm trong đó có thể biết. Phật Diệt vẫn khoanh chân ngồi bên trong hư không, nhắm mắt tụng kinh, ngón tay bấm Phật Châu tản mát Phật quang vô thượng ngăn cản ma âm kinh khủng kia. Nhưng thanh âm chương 7 vừa vang lên, đến Phật Diệt cũng biến sắc, Phật Châu trong tay lại tản mát rơi vào bên trong hư không, từng Phật văn bên trên từng khỏa Phật Châu, lại lộ ra từng khuôn mặt tươi cười, chẳng qua khuôn mặt tươi cười kia thoạt nhìn như ma quỷ mỉm cười dữ tợn điên cuồng tả ác. Phật Diệt mở to mắt, bạch hào tướng trên trán phóng xạ từng tia sáng lưu ly, đối kháng với thanh âm ma quỷ kia, phía trên Phật thể của hắn cũng xuất hiện từng đạo hoa văn đỏ thẫm đại biểu cho ma quỷ, không ngừng lan tràn trên người, mục tiêu cuối cùng, bất ngờ chính là bạch hào tướng. Tâm niệm Chu Văn và A Sinh đều rung động, trên thân cũng xuất hiện ma văn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Văn thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau lui lại, A Sinh kéo Chu Văn lui về phía sau. Hai người vừa lui lại lui, cảm giác tốt lên rất nhiều, Chu Văn sử dụng tiểu bàn nhược kinh cùng Ngục Vương đối kháng với ma âm, lập tức có hiệu quả, ma văn trên người dần dần thối lui. A Sinh cũng dần dần khôi phục như bình thường, hai người nhìn nhau run sợ, khoảng cách của hai người bọn hắn xa như vậy, vẫn còn nhận ảnh hưởng, không biết Phật Diệt trực diện đối mặt Lãnh Tông Chính phải thừa nhận áp bách khủng bố cỡ nào. Lãnh hiệu trưởng không hồ là tồn tại đệ nhất dưới thần thoại, đến Phật cũng phải biến thành ma, tiếng đàn này sợ trên thế gian này không có mấy người ngăn cản nổi. Chu Văn thấy Lãnh Tông Chính điên cuồng như ma, không khỏi tán thán nói. Ma văn trên người phối sùng càng ngày càng nhiều, cơ hồ che kín thân thể của hắn, chỉ còn bạch hào tướng vẫn bắn ra vạn đạo Phật quang. Trong lòng Chu Văn và A Sinh đều khẩn trương, tiếng đàn Lãnh Tông Chính lại càng ngày càng cuồng, bọn hắn biết sợ đã đến thời khắc mấu chốt phân thắng bại. Đột nhiên bạch hào tướng trên mi tâm Phật Diệt quang minh đại phóng, như mặt trời chiếu sáng vạn thế. Đến rồi, Chu Văn và A Sinh tim đều nhảy đến cổ rồi, biết thành bại tại nhất kích này, nếu người nào bại lui, chỉ sợ tổn thương chí mạng, thậm chí có thể tử vong tại trận. Ngay một sát na bạch hào tướng Phật Diệt quang minh đại phóng, đột nhiên có một đạo từ mặc quang, lặng yên không tiếng động xuyên qua, đâm vào giữa lưng Phật Diệt. Còn người Phật Diệt co vào, bạch hào tướng lập tức ảm đạm, tiếng đàn như ma quỷ, lập tức xâm lấn bạch hào tướng. Nguyên bản bên trong bạch hào tướng trong sạch như lưu ly hoàn mỹ, lại xuất hiện từng tia ma khí màu đen, mà ma khí đang không ngừng xâm nhập bên trong bạch hào tướng, khiến hào quang bạch hào tướng càng ngày càng yếu. Ma anh, Chu Văn lập tức nhận ra thanh kiếm đâm vào lưng Phật Diệt, hắn bất ngờ ma anh đang vốt ve vỏ ma kiếm trong ngực. Từ Mặc cổ kiếm đang từ từng tấc đâm sâu vào trái tim Phật Diệt, bây giờ Phật Diệt chịu trọng thương, lại nhận thanh âm ma quỷ xâm lấn, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Bạch Hảo tướng dần dần bị ma âm ăn mòn, đồng thời, khuôn mặt an lành Phật Diệt cũng bắt đầu vặn vẹo, trong mắt nhấp nhoáng hồng quang, Phật Diệt dần dần biến thành diện mục ma quỷ. Phật Diệt đột nhiên đứng lên, lực lượng trên người như hỏa diệm sơn bùng nổ, muốn chấn bay ma kiếm sau lưng, nhưng thanh ma kiếm kia lại như giỏi dính trong xương, chẳng những không thể bắn ra ngoài, ngược lại càng đâm sâu vào trái tim Phật Diệt, trực tiếp xuyên qua thân hắn. Nếu Phật Diệt có thể bảo trì Phật tính, ma kiếm có lẽ không dễ xỏ xuyên qua trái tim hắn như vậy, nhưng hắn vừa nhập ma, trên thân kiếm sát ma lại phát huy tác dụng, ngược lại khiến Phật Diệt không còn lực lượng ngăn cản. Dưới ma kiếm và tiếng đàn song song tấn công, một thủ hộ giả vô cùng kinh khủng, cuối cùng không ngăn cản nổi, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Phật quang trên người Phật Diệt dần dần dập tắt, cũng đại biểu cho sinh mệnh lực của hắn đã như nến tàn trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mắt thấy Phật Diệt sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, ánh mắt của hắn lại khôi phục tư thái, ma văn trên người của hắn cũng dần dần thối lui, khôi phục Phật thể, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Phật thử dạ diệt độ, như cùi tận hỏa diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thanh âm của hắn, Phật thể như giấy đốt trong lửa, hóa thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, Chu Văn lại đột nhiên cảm giác mệnh hồn sát lục giả của mình rung động, hình như có một cỗ lực lượng vô hình rót vào trong đó, khiến hắn nhanh chóng thuế biến. Trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ, hắn mãi vẫn chưa tìm được phương pháp tấn thăng mệnh hồn sát lục giả, lần này lại ngoài ý muốn thăng cấp cách chương.